Chương 464, biến mất tường thành. Phụ trương ác ma tại khu vực phía nam triển khai đồ sát 300.000 nạn dân không nhà để về phụ trương một đầu hơi có vẻ cổ lão đường đi đầu đường, một cái đứa nhỏ phát báo cơ trong tay báo chí, điên cuồng giao hàng. Thỉnh thoảng có người đi đường từ bên cạnh hắn trải qua, ném cho hắn một viên tiền xu, sau đó từ trước ngực hắn trong bao đeo rút đi một phần báo chí, một bên đi thẳng về phía trước, một bên túi đầu nhìn kỹ nội dung phía trên. Cái này tiêu đề hay là vô cùng kinh bạo, mặc dù rất nhiều người đã thấy sáng sớm tin tức, nhưng xem báo chí vẫn là một loại tiêu khiển hoạt động, vẫn sẽ có người mua sắm, vẫn là có người nguyện ý từ loại này tương đối cổ lao phương thức bên trong thu hoạch một chút tình hình chính trị đương thời tin tức. Mặc dù báo chí vừa mới bị phát minh thời gian mấy năm, vẫn như trước bắt đầu có bị đào thải khuynh hướng. Bây giờ báo chí đã bị truyền hình tin tức, còn có mới phát internet lấn át danh tiếng, thành một loại đặc biệt đám người đặc biệt yêu thích. Nhìn thấy thanh âm của mình tương đối tốt, đứa nhỏ phát báo cũng càng thêm dốc sức bán lấy trong tay mình báo chí, lấy người làm lương thực bà mịt thơ địa khu bị ác ma chiếm lĩnh cực kỳ bi thảm mau tới mua A tiếng la của hắn tụ tới càng nhiều người tò mò. Mặc dù TV hiện tại ngay tại bắt đầu phổ cập, nhưng cái này quảng trường bên trong vẫn là bình dân khá nhiều, có thể có tiền nhàn rỗi mua một đài TV kỳ thật QNZ không coi là nhiều. Trên báo chí, một chương đến từ chiến trường tiền tuyến trên tấm ảnh, trong một vùng phế tích, mấy cái chạy nạn bình dân tinh thần cực độ khẩn trương, nhìn xem ống kính trong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi còn có tuyệt vọng. To lớn thể chữ đậm bên trên, tiêu đề nhìn thấy mà giật mình, đề phụ cũng là để người thấy toàn thân run rẩy ác ma tại khu vực phía nam lấy nhân loại làm thức ăn, bạ mịt thờ địa khu máu chảy thành sông. Tắm rửa tại hòa bình ánh nắng bên trong. Tại quá khứ thời gian 5 năm cơ hồ chưa từng nghe qua có cái gì thảm liệt chiến tranh đám người, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, đối báo chí lắc đầu thở dài. Bọn hắn mặc dù vẫn như cũ không tính giàu có, thế nhưng là so với lúc trước sinh hoạt đến, đã giải quyết mình ấm no, thậm chí còn có tiền nhàn rỗi có thể mua thêm quần áo. Những bình dân này nhóm đã không cần lại vì bụng ăn không no sốt ruột, cũng không cần lại vì áo không đủ che thân phiền não. Bọn hắn mặc dù chỉ có thể ở tại nhỏ hẹp trong căn hộ, nhưng bọn hắn sinh hoạt đối với bọn hắn tới nói đã cải thiện rất rất nhiều. Cho nên bọn hắn hiện tại đã quen thuộc những cái kia xa xôi kinh khủng danh từ, QNZ chân quý hiện tại mỹ hảo trải qua bọn hắn tự mình so sánh, bọn hắn mới vững tin mình sinh hoạt tại một cái giá trị đến nỗi hiệu trung vĩ đại đế quốc. Ông trời của ta, bọn hắn vờ ơ y ma ăn người, cái này nhất định phải tiêu diệt sạch sẽ. Một cái bình dân nhìn xem báo chí cảm khái nói. Một cái khác bình dân đi theo gật đầu, đồng ý lấy mình hàng xóm cách nhìn, không phải sao, ngẫm lại dạng như vậy, đã cảm thấy đáng sợ. Cái này không phải dị loại A, đây rõ ràng liền là ma quỷ, nhất định phải đều thiêu chết mới được. Một chiếc xe hơi từ trên đường lớn trải qua, trong ô tô ra đi ô bên trong, phát hình sáng sớm tin tức những này đáng sợ sự tình bị MC mỗi chữ mỗi câu nói ra, để hơi người bên trong xe nghe rất là khẩn trương. Hiện tại tất cả mọi người như thế giàu sang, đều có tiền như vậy, cũng đừng đến một đám đáng sợ ăn người quái thú đem tất cả thời gian này đều làm hỏng, vậy liền thật xong đời. Ai cũng không muốn mất đi hiện tại loại cuộc sống này, cho nên tất cả mọi người đối loại này quái vật xâm lấn chủ đề vô cùng mẫn cảm. Trong ô tô, ngồi ở hàng sau tuổi trẻ phú ông thở dài một hơi, để lái xe hỗ trợ nhắm lại radio, có chút bận tâm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hiện tại đế quốc này có thể nói thật phi thường cường đại. Nhưng rất nhiều thứ vẫn là chẳng phải để người yên tâm. Cũng tỉ như nói, thành thị càng lúc càng lớn, đã mở rộng đến lúc trước gấp 10 gấp trăm lần, xì dịch thành thậm chí đã lớn đến có thể bao trùm nguyên lai không sai biệt lắm toàn bộ xì dịch toàn cảnh trình độ. Mà những này khuyết trương thành thị, căn bản không có tu kiến bất luận cái gì công sự phòng ngự, thậm chí bởi vì dùng đất khẩn trương, ngay cả lúc đầu công sự phòng ngự đều hoàn toàn bị dỡ bỏ. Lấy xì dịch làm thí dụ, lúc đầu những cái kia pháo cao xạ trận địa, tường thành, đèn pha vị trí, hiện tại cũng đã là tấc đất tấc vàng một vòng bên trong hào trạch khu. Những địa phương này QNZ sớm đã không còn những cái kia băng lánh xi măng cốt thép đài quan sát, không có cao vút hỏa pháo, không có nặng nề tường thành. Thay vào đó, là đường phố rộng rãi, mỹ lệ lục thực, cùng từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ốc những vật này nhưng không thể đánh nhau, tựa hồ cũng không có cái gì năng lực phòng ngự. Duy nhất tựa hồ có thể để người cảm thấy vui mừng là, những thành thị này dưới mặt đất không sự che chắn kiến thiết đều cực kỳ hoàn mỹ, có dưới mặt đất quảng trường, có phồn hoa tàu điện ngầm cùng dưới mặt đất thương thành. Đại bộ phận đều có thể làm hầm trú ẩn sử dụng, còn chiếu cố một chút dự trữ vật liệu công năng. Để người cảm thấy khẩn trương chính là, nếu như ác ma công phá biên cảnh, đánh bại những cái kia ở xa tha hương nơi đất khách quê người bên trong tác chiến giã chiến bộ đội, như vậy những này thành phố lớn cơ hồ không có năng lực phòng ngự, chí ít thoạt nhìn là dạng này nơi này không có tường thành, QNZ không có chiến hào, hết thể hạn chế thành thị phát triển đồ vật, tựa hồ cũng đã bị dỡ bỏ. Đóng tại biên giới thành thị bộ đội ít đến thương cảm, phần lớn thời gian ngay cả nhìn cũng không thấy những này chỉ phong bế huấn luyện binh sĩ. Ngoại trừ những cái kia ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ra huấn luyện không quân, còn có to lớn di động không tính nhanh chóng lơ lửng tàu vận tải, phổ thông dân chúng thậm chí đều cảm giác không thấy chiến tranh tồn tại. Không ít quân nhân thậm chí đều có thể trở lại trong nhà, cùng thân nhân của mình nhóm vượt qua mấy tháng ngày nghỉ, sau đó lại trở về tiền tuyến tác chiến này làm sao có thể gọi trạng thái chiến tranh đâu. Nhìn xem đám người này nếu như ác ma xâm lấn hệ làn hiệu, bọn hắn đều sẽ bị ăn hết, việc buôn bán của chúng ta đều sẽ xong đời, nơi này QNZ sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Tuổi trẻ phú hào nghĩ rất nhiều, đột nhiên mở miệng tự nhủ. Hắn có thể là đang cùng tài xế của mình nói chuyện, nhưng lái xe hết sức chuyên chú lái xe, nửa ngày về sau mới cân nhắc một chút ngữ khí, mở miệng hồi đáp, chỉ cần thiếu gia ngài an toàn liền tốt. Chúng ta có thể rời đi đỏ thản nạ ẻn, đi xì dịt. Tại tài xế của hắn nhìn đến, đỏ thản nạ ẻn đã là vô cùng an toàn một cái vĩ đại thành thị, nơi này tại quá khứ trong thời gian 2 năm làm lớn ra gấp 10, con đường vương vức khắp nơi đều là nhà cao tầng, người đi trên đường nối gót ma vai, so với lúc trước kia thật là cách biệt một trời. Từ hệ làn hư chiếm lĩnh nơi này về sau bắt đầu, chiến tranh tựa hồ liền là một cái xa xôi danh tử. Không có người tin tưởng địch nhân sẽ đánh tới nơi này, bởi vì cách nơi này địch nhân gần nhất, đã bị đánh tới phở lạ nổ sông lưu vực. Ngươi không hiểu tuổi trẻ phú hào tầm mắt vẫn phải có, hắn cảm thấy một khi hệ lạn hữu trên biên cảnh bộ đội bị địch nhân tiêu diệt rơi, vậy đối phương tiến quân thần tốc, phía sau những thành thị này không có một cái là an toàn, bảo hiểm. Bất quá hắn vẫn là không có nói ra những này, bởi vì đối phương chỉ là một cái tài xế của hắn, chỉ là một cái cùng hắn không tại một cái tầng trên mặt thuộc hạ mà thôi. Nhìn đến, có cần phải đem mình kinh doanh sinh ý, từ Nam phương hướng phương Bắc chuyển di một chút. Chí ít có thể mua cái song bảo hiểm, vạn nhất xảy ra loạn gì, còn có thể bảo trụ một nửa thân gia, chỉ là cái này phương Bắc thổ địa giá cả kia QNZ thật sự là khoa trương đến dọa người. Nhân công nghe nói QNZ đắt đến có thể, tùy tiện đem sản nghiệp của mình chuyển rời đến phương Bắc một bộ phận, các cổ đông chưa chắc sẽ nguyện ý ai nghĩ đến nơi này, hắn thở dài một cái, khẽ lắc đầu. Hắn thấy, vậy cũng là một đám chỉ lo trước mắt lợi ích ngu xuẩn thôi. Hắn bên này nghĩ đến, bên kia ô tô đã lái vào công ty của hắn cửa lớn. Bên ngoài đại môn, đi làm người vẫn như cũ nối liền không dứt, nơi này vẫn như cũ là thiên đường, mặc kệ phương xa đã thành địa ngục. Tại hắn nhìn không thấy địa phương, người lùn thiết lô bảo chính tại kiến tạo thứ 15 chiếc lơ lửng tàu vận tải, thậm chí nhiều hơn cùng loại lơ lửng tàu vận tải, đồng thời đều tại kiến tạo bên trong. Cùng lúc đó tại Sì Dịp, thứ nhì chiếc lơ lửng chiến hạm đã bắt đầu nhập dịch khảo thí, ở xa ẹ ạt cả sổ nhà chế ta ho vũ khí, thứ ba chiếc lơ lửng chiến hạm cũng đã kiến tạo hoàn tất rất nhanh, những chiến hạm này liền sẽ đưa vào sử dụng, tạo thành nguyên lai thiết tưởng, hệ lạn hiệu bầu trời hạm đội. So với bên ngoài bố trí quân đội, hệ lạn hiệu khu vực hạch tâm sức chiến đấu kỳ thật một chút đều không yếu, chỉ là giấu giếm tại kinh tế khôi phục lợi tốt phía dưới, không dễ dàng như vậy bị người phát giác thôi. Không nói những cái khác, liền nhìn xem những cái kia càng ngày càng nhiều, đã bắt đầu trở nên không quá đáng tiền siêu cấp thần khôi lỗi, còn có những cái kia sâu chôn dưới đất, uy lực kinh khủng mà lại số lượng càng ngày càng nhiều vũ khí hạt nhân, liền biết hệ lạn hiệu kỳ thật căn bản cũng không có buông lỏng quân đội kiến thiết. Không chỉ không có buông lỏng, trên thực tế còn tại đại đại tăng cường. Tại đếm không hết trong phòng thí nghiệm, hệ lạn hiệu phạm vi lớn tính sát thương vũ khí kỳ thật tầng tầng lớp lớp bị nghiên cứu ra đến, rất nhiều đều là rất có tính nhắm vào đáng sợ vũ khí. Tỷ như nói, hệ lạn hiệu đang nghiên cứu nhằm vào ác ma gen vũ khí, một khi nghiên cứu chế tạo thành công, đưa lên loại vũ khí này liền có thể sử dụng phạm vi lớn bệnh truyền nhiễm, đến phá hủy đếm không hết ác ma bộ đội. Loại vũ khí này đã tại ác ma cho trên thân thí nghiệm thật lâu rồi, chỉ là còn không có hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công mà thôi. Lại tỷ như nói, cái kia chính tại chuẩn bị phóng lên không sơn phong nếu như tương đối, đây chính là có thể so với mấy trăm miếng, thậm chí trên Nga nở viên vũ khí hạt nhân kinh khủng tồn tại. Một khi vật kia đưa lên thành công, có lẽ một cái phương hướng trên ác ma đều sẽ bị triệt để tiêu diệt, ngay cả cho tàn cũng sẽ không còn lại hệ lạn hữu cắt giảm chỉ là thông thường bộ đội. Chân chính mũi nhọn vũ khí phát triển kế hoạch kỳ thật một cái đều không có chậm dần nghiên cứu phát minh tốc độ. Bao quát đơn binh trang bị, còn có vũ khí hạng nặng, thậm chí là kiểu mới máy bay chiến đấu tại bên trong, hệ lạn hữu đều đang không ngừng dự trữ kỹ thuật. Thậm chí, có phòng thí nghiệm đang nghiên cứu nhân thể gen cải tiến phương hướng này tựa hồ có chút vượt mức quy định, nhưng là bởi vì có ma pháp sư tồn tại, cho nên nhân thể gen cường hóa ngược lại bị rất nhiều người tin tưởng, đồng thời đầu nhập vào đại lượng tinh lực đi nghiên cứu. Tóm lại, hệ lạn từ xa xa không có luân lạc tới ngoài mạnh trong yếu tình trạng, vừa vặn tương phản, nó ngay tại tụ tập càng lớn lực lượng, chuẩn bị lần tiếp theo bộc phát thời điểm, cho tất cả minh hữu, còn có tất cả địch nhân. Một cái to lớn kinh hỉ.